nam chính xuất sắc nhất, chương 45, thứ 7, góc truyện audio.com, editor Dimco Doncho tương lai bạn, GT, là ca khúc chủ đề cùng tên album của Chu Yi, người đại diện thạch lợi của Chu Yi vì biểu hiện thành ý, bù lại bởi vì hiểu lầm, trước đó mà làm cho Vương Hữu Lan sinh ra bất mãn. Thậm chí ngay cả trong đó có cảnh quay sân trường cũng sắp xếp trong trường đại học của Lục Dương. Nữ chính chọn là một ca sĩ mới trong Trúc Tinh, coi như là Chu Yi dẫn dắt đàn em chung ngành, có điều công bằng với công ty. Như vậy vừa có thể cho Chu Yi và đối tượng Yi yêu mến hợp tác, lại không đến mức không công bằng với nội bộ công ty nổi. Thạch Lợi sắp xếp như vậy cũng là nhọc lòng, nghệ sĩ trên tay gã thật vất vả có hai thành tích không tệ. Gần 2 năm trước sau khi kết hôn sinh con, danh tiếng và sự nghiệp đều rõ ràng không bằng trước kia. Chu Yi là người mới 1 năm trước gã vừa mới đào được từ nhạc viện âm nhạc. Mặc dù dáng vẻ không phải rất đẹp trai, nhưng thật sự có tài hoa. Thạch Lợi vốn dự định dựa theo lệ thường công ty, sắp xếp Chu Yi đi làm, hơi chỉnh mặt, đáng tiếc Chu Yi không muốn, Thạch Lợi cũng hơi sợ tính cách đơn thuần của Yi, tương lai đối mặt với truyền thông không thể tự bào chữa, cuối cùng mới sống chết mặc bay. Hơn nữa thành tích album đầu tiên của Yi quả thật không tệ, đừng nói trong đám người mới. Lúc ấy trên bảng thành tích thậm chí có thể liều mạng với một ca sĩ nổi tiếng. Công ty và Thạch Lợi cũng không có tiếp tục bắt buộc Chu Yi phải cố gắng, vì vẻ bề ngoài của mình, thông qua album đầu tiên Chu Yi nhanh chóng tích lũy sự nổi tiếng. Mặc dù không đến mức đột nhiên hot giống như Lục Dương, nhưng làm đâu chắc đấy, 1 năm qua cũng mệt mỏi gom không ít. Chân ái, tiếp cơ, đưa cơ luôn có fan, hoạt động tiếp ứng cũng không gián đoạn. Mỗi lần hát thêm sẽ đều kín người, ngay cả người quan hệ xã hội cũng không cần sắp xếp. Dưới tình huống như vậy, công ty và Thạch Lợi ít nhiều cũng tin tưởng kế hoạch như vậy, 1 tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, làm cho Chu Yi lập tức đẩy ra một album mới. Đáng tiếc năm nay vận khí không tốt lắm, đụng phải mấy ca sĩ nổi tiếng. Trước đó ca khúc đơn ca thành tích vô luận là điểm like hay là trên bảng xếp hạng cũng không tốt bằng lúc trước. Bất quá hiện tại ca sĩ thu nhập đã không còn chủ yếu đến từ album và bản quyền. Kinh tế chủ yếu của bọn họ ở nơi tổ chức biểu diễn, phát ngôn quảng cáo và chạy các loại hình biểu diễn thương nghiệp. Đặc biệt là biểu diễn thương nghiệp, bởi vì không cần ca sĩ tự ra, tiền vốn có thể nói là ổn định, kiếm tiền không cần mua bán. Nhưng ở phương diện nào đó ca sĩ nổi tiếng lâu hiển nhiên càng chiếm ưu thế. Trên thực tế gần 2 năm trong giới âm nhạc có hiện tượng, đó chính là ca sĩ thâm niên liên tiếp tái nhậm chức. Đồng thời, bởi vì các đài trên TV cạnh tranh tăng lên, các loại chương trình tạp kỹ, cuộc thi tuyển chọn, tiệc tối cũng cần số lượng lớn ca sĩ đảm nhiệm vai trò khách quý biểu diễn, giám khảo thậm chí là thí sinh. Cho nên có rất nhiều ca sĩ nghỉ ngơi, từ lâu cũng xuất hiện lần nữa, một lần nữa phát triển ở trước màn ảnh. Trúc Tinh tự đẩy ra series chương trình tìm kiếm tài năng. Hiện tại Bắc Á cũng có hoạt động loại hình tuyển chọn lớn, đều mời qua ca sĩ thành danh sớm nhưng nhiều năm không xuất hiện qua đảm nhiệm giám khảo. Có vài người sẽ cảm thấy bọn họ đã qua thời, nhưng kỳ thật bọn họ chỉ cần bảo đao chưa cũ, muốn hót lại cũng bất quá là chuyện 1 chương trình. Góc truyện audio.com, Thạch Lợi thật sự lo lắng là nếu như thành tích album này của Chu Yi không lý tưởng, công ty sẽ chuyển ánh mắt ném về phía bọn họ cảm thấy trên người thân. Kiếm tiền, một ca sĩ không sợ ra album bù tiền, mà sợ công ty không muốn tốn tiền đầu tư giai đoạn trước này, làm cho bọn họ bù tiền, tích lũy sự nổi tiếng. Rất nhiều ca sĩ người mới ngay từ đầu ra mắt đã hấp tấp, nhưng không đến 2 năm đã bất hạnh yên lặng xuống, vẫn luôn tiêu hao tiền tích lũy sự nổi tiếng. Nhưng giới giải trí đổi mới quá nhanh, khán giả và fan có nhiều sự lựa chọn. Những ca sĩ trẻ tuổi này chưa kịp tích lũy rất dễ dàng bị ca sĩ mới thay thế. Cứ như vậy bọn họ lại muốn một lần nữa trở lại sân khấu thì vô cùng khó khăn. Lúc trước Giang Kha cướp công việc MV đi Thạch Lợi không có gấp như vậy. Nhưng ca khúc đơn ca phản ứng không tốt, tình huống album thử nước không tốt. Trong lòng Thạch Lợi hiểu rõ không phải vấn đề một mình Giang Kha. Cho nên mới càng muốn lớn tiếng dọa người, tỏ rõ thái độ ở công ty. Mặc dù cứ như vậy cũng sẽ đắc tội Hoàng Vĩ và Giang Kha. Nhưng gã không cố gắng được nhiều như vậy, giúp Chu Yi liên hệ Lục Dương, kỳ thật là Thạch Lợi lựa chọn được ăn cả ngã về không. Nếu lúc này còn không có hiệu quả, như vậy không chỉ công ty sẽ mất đi hứng thú đầu tư cho Chu Yi, ngay cả người đại diện này là gã chỉ sợ cũng. Chu Yi chuẩn bị xong chưa? Thạch Lợi đi vào phòng hóa trang, nhìn Chu Yi đang trang điểm thì thu hồi phức tạp trong lòng mình. Dạ, đã gần xong rồi. Thợ tạo hình trả lời. Tình huống bên Lục Dương thế nào? Thạch Lợi hỏi tiếp, gã mới từ công ty đến chỉ tới kịp xem nghệ sĩ nhà mình trước. Trợ lý vừa lấy đồ uống giúp Chu Y vừa báo cáo với Thạch Lợi. Lục Dương đi chung với người đại diện đến, vẫn luôn ở bên cạnh cậu ấy. Vừa điện thoại qua nói tiến độ rất thuận lợi, kêu chúng ta đừng lo lắng. Thạch Lợi nghe nói Vương Hữu Lan đến, nhưng còn đi chung với Lục Dương cảm thấy hơi kinh ngạc. Trên tay Vương Hữu Lan có hai diễn viên là Triệu Tâm Di và Lôi Bân, không biết nổi tiếng hơn Lục Dương bao nhiêu. Tại sao hiện tại nhìn qua lại suốt ngày vây quanh Lục Dương? Nhưng Thạch Lợi cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy không kỳ quái. Có đôi khi người đại diện giống như thầy phong thủy, xem chắc một lần muốn ra mặt chống lưng. Giống như Giang Kha vậy, đều có Hoàng Vĩ và Tề Giật trở thành bảo vật chống lưng. Vương Hữu Lan tìm được một người như Lục Dương còn không được nâng trong lòng bàn tay à, mặc dù Lục Dương và Vương Hữu Lan nói đừng lo lắng. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên cậu tham gia quay bên ngoài, cảnh trí cũng phải thay đổi. Vương Hữu Lan vẫn là bớt chút thời giờ đến bên cậu. Trúc Tinh thuê phòng họp ở trường làm phòng hóa trang. Bởi vì trường của Lục Dương là Liên Hợp Học Viện Trường Học Quản lý Bán Chú, học sinh hơn phân nửa là người địa phương thân thành. Hơn nữa gia cảnh hậu đãi, cuối tuần học sinh trong học viện ít đến mức đáng thương. Việc này đối với đội ngũ quay ngược lại là một chuyện tốt. Bởi vì là MV nên Lục Dương không có lời thoại, cần phải thông qua ngôn ngữ hình thể, biểu cảm và ánh mắt để diễn xuất. Nhưng cậu đã trải qua 2 tháng ở trong LTTT rui đuổi, GT, diễn nhập tâm vô số lần, đối diễn với tiền bối. Loại biểu diễn này mang theo chút tình cảm thiếu niên đã không thể làm khó Lục Dương. Vương Hữu Lan nhìn Lục Dương sau khi hóa trang xong thì nhìn giống như đứa con nhỏ của mình. Trong lòng vừa hài lòng vừa tự hào, ngoài miệng lại nói. Gocchuyenaudio.com, tại sao lại đóng học sinh, từ học sinh dân quốc đóng đến học sinh hiện đại? Tương lai sẽ không phải còn đóng đến học sinh cổ đại chứ? Nhân viên bác á mình nghe vậy lập tức cười. Trợ lý tiểu tống của Lục Dương nghe Vương Hữu Lan nói, lập tức nói. Hiện tại A Dương là biểu diễn bản sắc rất tốt đó. Diễn viên sức quyến rũ ở chỗ hay thay đổi. Vương Hữu Lan hy vọng Lục Dương không ngừng mở rộng lớp fan. Xem ra anh phải nắm chặt tìm vai khác cho em, cũng không thể bị đóng khung trong vai diễn này. Gần đây Y Kỳ thật đã bàn một công việc mới cho Lục Dương, chỉ là giá cả chi tiết còn đang bàn. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, nhân viên mở cửa ra là Thạch Lợi đến. Thạch Lợi nhìn thấy dáng vẻ của Lục Dương rõ ràng sửng sốt. Lúc trước chụp hình tạp chí bởi vì chụp cho LT quý ông thời thượng, GT dành cho quý ông trưởng thành, cho nên Lục Dương và Chu Y trang điểm thành người trưởng thành. Thạch Lợi đã xem qua Lục Dương trong quảng cáo nhưng lại không biết tận mắt nhìn thấy càng thêm. Làm người ngạc nhiên, loại biểu diễn bản sắc này rất phạm quy, cũng may Chu Y nhà bọn họ dựa vào khí chất mà thắng. Thạch Lợi rất nhanh điều chỉnh tâm tình lại, mang theo nụ cười nói. Chu Y và Dương Thiến đã chuẩn bị xong, bên Lục Dương sắp xong chưa? Nếu không bây giờ chúng ta bắt đầu. Chu Y ở trong MV của mình đóng vai hot boy, nam thần trong trường. Mà Lục Dương đóng vai nam hai thẩm mến nữ chính Dương Thiến. Nhưng bởi vì Dương Thiến thích hot boy, cho nên Lục Dương vẫn đè nén tình cảm của mình giúp cô lập kế hoạch theo đuổi. Đáng tiếc Dương Thiến đến cuối cùng cũng không có ở bên hot boy. Mà Lục Dương cũng bởi vì luôn lấy thân phận anh em ở bên cạnh Dương Thiến. Loại thói quen yên lặng làm bạn, mãi cho đến khi Dương Tư kết hôn cũng không có thông báo hoàn toàn bỏ lỡ lẫn nhau. Bài hát này kỳ thật là lấy góc độ người đứng xem của hot boy này, nhìn hai người bọn họ vì một phần tình cảm hao hết tâm tư nhưng trước sau cầu mà không được. Cho tương lai bạn, vừa là hát cho tương lai nam hai, cũng là hát cho tương lai nữ chính. Mọi người lúc tuổi trẻ, luôn là hoặc nhiều hoặc ít vì chuyện gì theo đuổi qua, cố chấp qua, thậm chí cố chấp và điên cuồng qua. Nhưng khi bọn họ đến giai đoạn trưởng thành nhất định lại quay đầu nhìn khi đó điên cuồng, có thể bất đắc dĩ, có thể cảm khái, cũng có thể biết vậy chẳng làm. Rất nhiều ca khúc đều là sau khi thời gian trôi qua đứng ở góc độ người từng trải hồi ức quá khứ. Nhưng bài hát này của Chu Y lại theo cách trái ngược. Y biết kết cục tương lai có thể cũng không hoàn mỹ, cũng đoán được tương lai một ngày nào đó Lục Dương và Dương Thiến sẽ cảm thấy tiếc nuối vì hôm nay. Bỏ qua, nhưng Y lại nói cho tương lai bọn họ và tương lai của mình có lẽ là thông minh, có lẽ là lý trí, nhưng lại không hề có được loại ngốc nghếch vui vẻ này. Lục Dương và Chu Y lần đầu tiên hợp tác thời gian ở trung kỳ thật rất ngắn, hơn nữa lúc chụp ảnh tạp chí hiển nhiên càng có khoảng cách. Nhưng lần này quay MV cảm giác hoàn toàn khác, hai người ngầm có thể trao đổi rất nhiều. So với Dương Thiến luôn hỏi đông hỏi tây tìm hiểu vấn đề cá nhân, Lục Dương cảm thấy nói chuyện với Chu Y tự tại rất nhiều. Lục Dương mặc dù không hiểu âm nhạc lắm, nhưng Chu Y cũng không có bởi vì vậy mà xem thường cậu. Lúc trò chuyện album với cậu hơn phân nửa tâm sự con đường, không nói chuyện chém gió và kỹ xảo. Chu Y không có quá nhiều kinh nghiệm quay phim, góc chuyện audio.com. Lục Dương lập tức đơn giản chỉ cho Y tìm ánh sáng như thế nào, tìm máy quay như thế nào. Hạch Lợi thấy bọn họ chơi thân kêu trợ lý nhanh chụp mấy tấm hình. Sau khi cho Vương Hữu Lan xem qua, lập tức đăng lên Weibo Chu Y, fan Chu Y đã sớm chú ý động thái album mới của Y, nhìn thấy ảnh chụp rõ ràng là Y đang quay MV đều rất phấn khởi. Wow wow, Chu Bảo mặc thành như vậy quả thật làm cho người muốn bổ nhào nha. Chàng trai bên cạnh Chu Bảo thật nhìn quen mắt, đây không phải Lục Dương nhà Đàm Cánh Xuyên sao, rõ ràng ở bên Chu Bảo nhà chúng ta mới càng xứng. Thiếu niên đẹp trai như nước lại cao, cách trương.